vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 33, có người đẹp muốn quyến rũ anh. Góc truyện audio.com. Edit, nhạc Giao, Christina vào vai một nhân vật phụ. Gần đây đã đóng vai nữ chính trong bộ Đặc công 007. Nữ chính trong bộ kia có mái tóc vàng óng, mắt xanh như biển cả, dáng người nóng bỏng nên ả đã trở nên nổi tiếng. Cũng là tình nhân trong mộng của biết bao chàng trai. Hôm nay là những cảnh cuối cùng của Tân Chấp và Tô Huyền. Cảnh này là khi vật hy sinh Christina thủ vai từ trong đám người kia phát hiện thân phận thật sự của vợ tiến sĩ. Vợ tiến sĩ nhạy bén nghiêng người nhìn qua. Cô bị thương, mày lại nhíu chặt. Ellie giơ tay ra trước mặt cô ấy. Ừ, vết thương nhỏ mà thôi. Vợ tiến sĩ không kìm được mà đẩy Ellie ra. Khuôn mặt cô căng lên, nhìn như đang phải nhẫn nại. Dị năng giả càng mạnh thì sức hấp dẫn với cô càng lớn. Huống chi Ellie lại còn đứng gần cô như vậy. Ellie khó tin ngã xuống đất. Ui da, Christina hoảng hốt kêu rên, tay giữ chặt lấy mắt cá chân. Cát, trời ạ, chị Christina có sao không? Trợ lý của cô ả vội vàng chạy đến. Không sao, đôi mắt quyến rũ của ả liếc về phía Tần Chấp với vẻ ấm ức. Cắn đôi môi đỏ mọng, rồi liếc sang Tô Huyền. Đừng trách tôi tin rằng cô ấy không cố ý đâu. Mọi người lặng yên như tờ. Lén lút nhìn sang cặp vợ chồng kia với ánh mắt chỉ trích nhưng không ai dám lên tiếng cả. Vì sao không ai dám nói gì ấy hả? Không thấy mười mấy bảo vệ cường tráng sau lưng họ à? Người thông minh thì cau mày nghĩ thầm. Thủ đoạn kém cỏi quá đi. Tô Huyền nhíu mày, không vui khi nhìn thấy ánh mắt này của cô à, nói thẳng ra. Tôi không thích ánh mắt tơ tưởng của cô dành cho A Chấp. Bầu không khí xung quanh liền lạnh xuống. Động tác ra dấu của Tần Chấp liền ngừng lại. Sự u ám liền tan thành mây khói. Bảo bối của anh rất quan tâm đến anh. Anh vui quá đi. Nhưng ả sẽ phải một cái giá thật đắt cho việc dám nhục mạ bảo bối anh nâng niu trong lòng bàn tay. Anh cưng chiều sờ đầu cô, không hề liếc ả thêm một lần nào nữa. Nếu bảo bối nhà anh đã có hứng thú chơi đùa thì anh sẽ để ả nhảy nhót như một chú hề mua vui cho cô vậy. Bờ môi khiêu gợi của Christina chợt cứng đờ. Đây là lần đầu tiên ả gặp được người thẳng thắn như thế này. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người biết là cô không cố ý thôi. Tô Huyền nghiêm túc gật đầu. Đây vốn là chuyện cô nên làm. Rõ ràng là cô tự ngã mà. Cô ngẫm nghĩ rồi bổ sung. Tôi nhớ A Chấp từng nói là nếu ai dám chọc giận tôi thì cứ bảo đám người A Giáp đánh thẳng tay. Cô như nghĩ đến chuyện gì đó. Vui vẻ vỗ tay. Họ rất lợi hại đấy nhé. Nếu họ đánh cô thì giờ cô không thể ngồi đây tơ tưởng A Chấp rồi. Cô tự cảm thấy mình đã nghĩ ra một ý hay nên nhìn chồng với vẻ hãy mau khen em. Từ chân mày đến khóe mắt của Tần Chấp đều là ý cười. Vuốt tóc cô rồi dỗ dành cô. Ngoan lắm, sau này em cứ làm vậy nhé. Mọi người xung quanh không dám nói gì nữa. Hu hu, đáng sợ quá. Họ thề là họ tin không phải do Tô đẩy Christina đâu. Thật đó, khoan đã. Họ chợt nhận ra là mình đã bị đôi vợ chồng này ngược. Hai người này không thích để cho đối phương ghen tuông nên hành động này của Tô sẽ là hu hu hu. Tụi tôi không muốn ăn chén cơm chó này đâu. Tất cả mọi người, bao gồm cả nam nữ chính và bảo vệ đều cứng đờ. Nhưng trong mắt lại hiện lên sự hâm mộ. Christina run rẩy, nhắm mắt che khuất sự không cam lòng của mình. Được rồi, mau quay tiếp, Adrian bực bội cầm loa lên. Với thủ đoạn như thế này mà cũng đòi vào đoàn làm phim của ông đây à, bộ cô ta tưởng người khác bị ngu sao? Trong khoảng thời gian này, cô ta bị dân mạng tâng bốc quá nên không biết trời cao đất dày là gì rồi. Thấy vậy, áo sơ mi hoa liền tiếc nuối không thôi. Ngu ngốc vậy thì không thể chơi đùa được rồi. Uổng cho bộ ngực nở nang và cặp mông căng tròn kia quá. Lần này Christina may mắn qua ải. Tiến sĩ đứng bên cạnh vội vàng bước đến cạnh vợ, giấu mặt cô vào trong lòng mình, đau lòng vuốt tóc cô rồi ôn hòa xin lỗi. Thật ngại quá, vợ của tôi cứ thấy máu là bị choáng váng. Trong tận thế mà còn có người bị choáng váng khi thấy máu sao? Eo nhìn cô với vẻ khinh thường nhưng không nói gì cả. Bò dậy, chuẩn bị rời đi thì vô tình nhìn thấy móng tay màu đen vừa dài vừa nhọn của cô. Màu đen sao? Eo sợ hãi mở to mắt, muốn hét to thành tiếng nhưng chưa kịp hét thì đã bị thứ gì đó đánh ngất đi. Rồi ngất xỉu, tiến sĩ nâng cằm vợ lên, không hề quan tâm đến làn da đen thùi của cô liền cưng chiều hôn lên môi cô. Ngoan, chờ anh một lát, khoan đã, vợ tiến sĩ bật thốt. Đạo diễn ra dấu để chuẩn bị quay cận cảnh. Sao vậy em? Giọng nói của tiến sĩ vẫn dịu dàng như cũ nhưng ánh mắt khi quay lưng về phía cô xuất hiện sự điên cuồng. À phải chết, anh sẽ không để cho bất kỳ ai sẽ khiến cô nguy hiểm sống sót. Vợ tiến sĩ biết cái tính thế giới này chả là cái đinh gì hết. Chỉ có cô mới quan trọng của chồng, cũng đoán được kết cục của Ellie. Tuy cô biết việc mình bị nhốt trong phòng thí nghiệm không có liên quan gì đến những nhà khoa học này nhưng lại không kiềm được mà căm thù họ. Khi trở thành zombie, cô lại vô thức khao khát máu của loài người nhưng rào cản tâm lý quá lớn. Trong mắt cô đong đầy sự bi ai, cô không biết bản thân là người hay zombie nữa rồi, đồng thời cũng không biết mình phải làm gì nhưng tính cách của cô vốn lương thiện nên trong lòng mới do dự và giãy giụa khi biết cô gái này vô tội. Đôi môi đen thẫm của cô run rẩy, nhắm mắt lại, không có gì, anh nhớ cẩn thận, đều vì nhân tính, cuối cùng thì cô vẫn chọn bản thân, suy cho cùng thì cô cũng chỉ là một người bình thường. Mà họ thì sẽ có nhược điểm là yếu đuối lẫn ích kỷ. Nếu nói nhân vật nào được yêu thích hơn giữa vợ chồng tiến sĩ thì chắc chắn sẽ là tiến sĩ. Vì sao ấy hả? Vì có ai không muốn một người bạn trai chỉ yêu mỗi mình? Đồng thời cũng sẽ dùng hết mọi cách để bảo vệ đâu chứ? Về phần vợ của tiến sĩ thì cảm xúc của người xem dành cho cô sẽ rất phức tạp. Cô không hoàn mỹ, lại có khuyết điểm của người thường nên sẽ không được yêu thích bằng tiến sĩ. Bù lại, cô phức tạp hơn tiến sĩ, chân thật hơn chồng mình nhiều. Họ đã quay xong cảnh của vợ chồng tiến sĩ rồi. Christina ghen tị nhìn người phụ nữ trong góc đang được chồng nâng niu trong lòng bàn tay. Rõ ràng hình tượng vợ tiến sĩ vốn là một người đẹp tóc vàng mắt xanh nhưng đến khi ả muốn thử vai này thì lại bị từ chối. Dựa vào cái gì chứ? Bàn về danh tiếng, ả là sweetheart của toàn nước Mỹ. Nếu so diễn xuất thì ả ta đã đóng trong bộ đặc công 007 đang nổi tiếng toàn cầu. Ả ta cắn môi, cuối cùng vẫn không cam lòng, nghe nói người đàn ông kia đến từ một gia tộc phương Đông cổ xưa thần bí. Nếu ả có thể ở bên anh thì, tiếc thay, ả đã quên rằng bộ phim đặc công 007 nổi tiếng chứ không phải bản thân ả ta. Trên hành lang, Christina nghịch tóc khi thấy người đàn ông cao ngạo đang đi về phía mình. Nhịp tim đập nhanh như trống. Bây giờ không có người phụ nữ kia, ả ưỡn đồi núi trùng trùng của mình, xoay vòng eo mảnh khảnh khi thấy anh càng lúc càng gần. Người đàn ông lại giống như không nhìn thấy cảnh này. Khi anh chuẩn bị đi lướt qua ả thì ả cắn môi. Giả vờ như trượt chân, khẽ kêu lên một tiếng. Dáng người quyến rũ lảo đảo về phía anh, đôi mắt trong vắt như nước hồ thu lộ vẻ đáng thương. Thủ đoạn xưa rồi thì đã sao? À tin rằng không có mấy ai trên đời này có thể từ chối sự cầu xin của người đẹp trong tình huống như thế này. Khi Christina sắp ngã vào lòng người đàn ông thì thấy anh mỉm cười. À cũng vui vẻ không thôi. À ta biết ngay sẽ không ai có thể kháng cự lại được sức quyến rũ của mình mà. Tiếc thay, sự thật không tốt đẹp như những gì ả tưởng tượng. Trên thực tế, trong khi Tần Chấp thờ ơ đi trên hành lang thì trong đầu đang nghĩ đến dáng vẻ quấn người đáng yêu của bảo bối nên khóe môi khẽ cong. Đôi mắt dịu xuống cho đến khi anh cảm nhận được một đống thịt đang nhào về phía mình. Anh không đợi bảo vệ ở phía sau kịp ra tay thì đã nheo mắt. Giơ đôi chân dài lên, không chút thương tiếc đá bay cái thứ kia đi. Bốp, một âm thanh thật lớn vang lên, bảo vệ đứng phía sau khẽ giật khóe môi. Họ biết ngay mà, đã lâu lắm rồi họ mới thấy người tự tin thái quá như vậy. Đúng là thích tự tìm đường chết mà. Christina ôm ngực, đau đến cuộn tròn người lại khi va đập vào tường. mái tóc rối tung, chật vật đến nỗi không thể nhìn được vẻ đẹp của mỹ nhân. A Giáp, dạy dỗ cô ta thật kỹ đi. Đôi mắt của Tần Chấp vặn vẹo, anh không thể chịu được bất kỳ ai phá hoại tình cảm giữa anh và bảo bối. Nếu khiến cô giận dỗi thì phải làm sao đây? Tiếc là trên đời luôn có người ngu ngốc như vậy. Anh nheo mắt, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng ôn hòa trong ấn tượng của ả nữa. Khóe môi khẽ nhếch của ả vẫn còn nguyên, nhưng giờ đã biến thành sợ hãi. Làm sao bây giờ? Cách chương.